Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, kết cục thiên, năm, lại đốt ngọn lửa sinh mệnh, từ quy khư thiên đạo thất lạc đến hiện tại, lão xà thừa nhận rồi quá nhiều, tuy rằng ở gặp được Dịch Vân thời gian, hắn vẫn là treo đầy dây xích như cũ, nhưng Dịch Vân nhưng một chút nhìn ra, lão xà tình huống thân thể càng nguy rồi. Ở đại trận vừa rồi bố trí thời điểm, lão xà trong cơ thể thần vương bản nguyên đạo bị tiêu hao rất nhiều. Thêm vào này hơn trăm năm tới mệt nhọc, lão xà càng thêm già nua rồi. Sống lưng hắn càng lọm khọm, tuy rằng trên mặt đều là bất cần đời nụ cười. Nhưng nụ cười kia nếp nhăn, cũng sâu hơn. Lão sư, này chút năm, khổ cực ngươi, Dịch Vân từ trong thâm tâm cảm thán. Ở đây cái tuyệt vọng quy khư. Dựa vào một đám tiền bối phụ trọng đi về phía trước. Vì là tuổi trẻ một đời trống lên một mảnh ngày. Tuy rằng này chút tiền bối bị năm tháng ép cong sống lưng. Đã không chịu nổi gánh nặng. Cho tới trống lên bầu trời quá nhỏ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Bọn họ làm chính mình có thể làm tất cả. Tiểu tử, ngươi kêu ta cái gì tới? Lúc này lão xà, trừng mắt một đôi đậu xanh một dạng mắt nhỏ. Một mặt ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, ở trong ấn tượng của hắn, Dịch Vân là cái không lợi lộc không dậy sớm tiểu trượt đầu. Đối mặt chính mình không gọi, lão lưu manh, là tốt lắm rồi. Lão sư là cái gì quỷ? Khái khái, tiểu tử, ngươi còn là bình thường điểm đi. Đột nhiên tới đây một bộ, lão già ta có chút không quen, nhìn thấy lão xà bộ dáng này. Dịch Vân nở nụ cười. Mặc dù ở đây tuyệt vọng trong thế giới, lão xà như cũ vẫn duy trì bản tâm của hắn, đã từng một đời thần vương, đứng ở quy khư đỉnh nhân vật, một buổi rơi xuống phàm trần, linh hồn bị thương, nhưng hắn có thể du hí nhân gian, sống ra bản thân phấn khích, thậm chí thỉnh thoảng chạy đi tìm điểm thiên địa linh dược, đến kéo dài tuổi thọ của mình, loại này mặt đối với sinh mạng thái độ. Xác thực không phải mỗi người đều có thể có. Lão già, đây là quy khư thiếu ngươi. Cũng coi như ta nợ ngươi, Dịch Vân nhẹ nhàng giơ tay lên. Ở hắn lòng bàn tay phải trong đó. Điểm điểm tinh quang hội tụ. Thời khắc này, Dịch Vân bàn tay, phảng phất liền đón lấy vùng thế giới này. Dẫn động tới trăm tỷ tỷ bên trong quy khư. Càng ngày càng nhiều tinh quang hội tụ đến. Ở đây một ít cường giả đều ngạc nhiên không thôi. Dịch Vân trong tay hội tụ, đều là thiên đạo pháp tác. Lúc này, từ Dịch Vân trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu ánh sáng. Quang cầu này như là chứa vô tận tinh hà. Lúc này Dịch Vân đánh giết tổ thần phía sau. Từ trong cơ thể hắn lấy đi nói. Tổ thần kéo dài sống lâu. Cắn nuốt vô số thiên đạo. Cũng tu luyện ra mình tổ thần đạo. Trong này một bộ phận. Bị Dịch Vân lưu tại hỗn độn thiên, lấy tổ thần thi thể hình thái trả đại địa, mà một bộ khác phân, thì bị Dịch Vân mang đi, chiến thắng tổ thần phía sau. Dịch Vân đã hiểu ra, thiên đạo luân hồi, có nơi trở về của chính mình. Năm đó đạo Thủy Thiên Đế ly khai mảnh này đại vũ trụ thời điểm, đều không có mang đi ba đại thế giới hạt giống. Chính mình cũng nên để thiên đạo khôi phục dáng vẻ vốn có. Kỳ thực tổ thần cắn nuốt thiên đạo, Dịch Vân đã từng cái thưởng thức, hắn đem tất cả thông hiểu đạo lý, lại đem tất cả vật quy nguyên chủ. Chỉ có như vậy, hắn võ đạo mới có thể đi được càng xa hơn, mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa dựa vào sức mạnh của chính mình. Nếu không thì, hắn sẽ đi trên cùng tổ thần một dạng tà đạo, cũng vĩnh viễn không cách nào chạm đến chân chính võ đạo đỉnh phong. Lão già, này Kháng Long đỉnh, cũng là của ngươi, hiện tại cũng trả cho ngươi, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Từ trong cơ thể bay ra một vị đỉnh nhỏ màu đen. Đỉnh nhỏ ở Dịch Vân lòng bàn tay xoay tròn. Kháng Long đỉnh là thượng cổ tám thần vương bên trong Long Vương bản mệnh pháp bảo. Chỉ là bởi vì lão già phá nát phần lớn linh hồn. Liền Long Hoàng Quyết, đều không nhớ được, năm đó lão già sinh mệnh suy nhược, trong lòng biết Kháng Long đỉnh trở lại trên tay mình, chỉ có thể bôi nhọ nó, mới đưa nó truyền cho Dịch Vân, mà hiện nay, lấy Dịch Vân cảnh giới, hắn đã hoàn toàn không cần kháng long đỉnh, tự nhiên đưa nó trả cho lão xà. Kháng long đỉnh bên trong, vẫn còn có long hoàng máu. Này đối với lão xà sinh mệnh lực lượng khôi phục, cũng có nhiều chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi đây là, lão xà ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp nói cái gì. Dịch Vân đã đem tổ thần trong cơ thể thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Kể cả kháng long đỉnh đồng thời, đánh vào lão xà trong đan điền. Lão xà thân thể chấn động, này phó thân thể già nua, đều bắn ra chói mắt pháp tắc thần mang, chặt chẽ đón lấy, để tất cả mọi người cảm thấy không thể tin một màn xảy ra. Ở thần quang bao phủ xuống, lão xà thân thể bắt đầu từng bước lột xác. Hắn tóc bạc bắt đầu biến thành đen, nếp nhăn biến mất, ngũ quan càng rời thân thể, hai con mắt cũng càng thâm thúy hơn, sáng sủa, vóc người của hắn cũng bắt đầu cất cao, sống lưng càng thẳng tắp, trên người bắp thịt của nhô lên, biến được càng thêm no đủ. Phản lão hoàn đồng, biến hóa này chẳng những là trên người, hơn nữa còn là cũng là cấp độ sống trên, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này lão xà trong cơ thể khí huyết lực lượng, giống như cùng cháy hừng hực lò lửa giống như vậy, vượng thịnh rừng rực, này, đây là, lão xà khiếp sợ nhìn thân thể của mình, trong mắt kinh hãi, mà chặt chẽ đón lấy, Dịch Vân cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay bên trên xuất hiện một viên nho nhỏ màu đen hình lập phương. Đây chính là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại ma phương. Ma phương là tinh khí thần bên trong thần chi chủng tử. Ngưng tụ thần hồn lực lượng pháp tác, ma phương xoay tròn, vô tận linh hồn chi ánh sáng hội tụ đến, vì là lão xà chữa trị cái kia thiếu hụt đổ nát linh hồn. Chỉ là chốc lát, lão xà cái kia chút đánh mất ký ức, đều chậm rãi trở về. Bất quá thời khắc này, lão xà nhưng bình tĩnh lạ thường, từ thượng cổ một trận chiến phía sau, dài dòng 5 tháng. Hắn đã quen lão xà thân phận, hắn du hí nhân gian ngàn tỷ năm, đã tiêu tan năm đó tất cả. Lão xà từng nói, năm đó Long Vương, đối với hắn mà nói giống như là đời trước, bây giờ tuy rằng tìm về ký ức, hắn như cũ cảm giác như vậy. Xà Long cùng hình, rắn độ thiên kiếp, liền có thể hóa rồng, dù cho lão xà tìm về năm đó Long Vương sức mạnh. Nhưng lão xà cũng trước sau vẫn là lão xà. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là quy khư khắp nơi cường giả cũng tốt, vẫn là tuổi trẻ tuấn kiệt cũng tốt, đều từ trên thân lão xà cảm nhận được hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ. Sinh mệnh khí tức này, thậm chí so với mới vừa ma soái thí long còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Đây là, mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, một cái nhìn thấy được Nhật Bạc Tây Sơn lão nhân. Bị Dịch Vân tiện tay tạo thành cường giả như vậy, từ lão niên, trở về tráng niên, hơn nữa mặt mũi hắn, rất nhiều người cảm thấy lão xà dáng vẻ rất quen thuộc. Dáng vẻ của hắn không phải cùng quảng trường trước một vị điêu khắc giống như đúc sao. Mọi người đều kinh hãi, huyễn hải giới lối vào điêu khắc, không chỉ điêu khắc 8 đại thần vương dung mạo, cũng điêu khắc bọn hắn thần vận. Dung mạo tạm thời còn có thể trùng hợp tương tự, nhưng thần vận nhưng không sai được, càng đừng nói lúc này lão xà bộc phát ra sinh mệnh khí tức. Cũng chỉ có thượng cổ thần vương có thể đạt tới, thượng cổ 8 thần vương một trong Long Vương, chính là lão già trước mắt này. Hắn là ở tại thượng cổ trong trận chiến ấy, bị ma diệt sinh mệnh khí tức, cho nên mới trọng thương đến đây. Lão xà là thượng cổ 8 thần vương một trong. Đã để người chấn động, có thể càng rung động chính là, Dịch Vân dĩ nhiên trong lúc nhấc tay, đem một vị sinh mệnh khí tức bị phai mờ thần vương. Khôi phục như lúc ban đầu, phàm là có chút võ đạo thông thường người, đều biết này có bao nhiêu khó khăn. Hết chương.